Bách luyện thành tiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Giá khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, trong lòng mừng rỡ. Với tạo nghệ luyện khí của hắn, có thể thu phục Ô Kim Long Giáp Thuẫn nhưng khó mà đảm bảo không xuất hiện sai lầm. Mà đại sư luyện khí sư bên trong cửa hiệu trước mắt tài nghệ tuyệt chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Đối phương nếu không nắm chắc thu phục được đương nhiên không dám tiếp nhận sinh ý này. Chỉ cần thu phục được bảo vật này, Lâm Mỗ tự hỏi thân gia cũng không đến nỗi nhục mạng. Lâm Hiên nhấp một ngụm linh trà, thản nhiên mở miệng. Tiền bối đã nói vậy thì thiếp không khách khí, không biết tiền bối muốn tu phục loại như thế nào. Thanh âm thánh thoát dễ nghe như linh chuông của Đông Phương Minh Ngọc truyền ra khắp phòng. Tu phục loại thế nào là sao? Lời này của đạo hữu là ý gì? Trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, bảo vật phẩm chất thích hợp với lão tổ ly hợp kỳ, đáng tiếc tổn hại quá mức nghiêm trọng. Nếu là thu phục bình thường thì chỉ cần một vạn trung phẩm tinh thạch là được, nhưng như thế khó tránh khỏi uy lực đại giảm, ước chừng chỉ còn 7 thành như trước kia. Lâm Hiên nghe thì nhướng mày. 7 thành thì còn sử dụng cái gì, chẳng qua hắn lẳng lặng lắng nghe thiếu nữ nói tiếp. Còn nếu tiền bối trong tay dư giả, có thể lựa chọn loại thu phục đặc biệt, chúng ta sẽ đem bảo vật này đưa đến tổng điếm. Do đại sư tạo nghệ cao minh xuất thủ, sẽ thêm gia trì một số tài liệu quý hiếm. Như vậy uy năng có thể khôi phục như cũ, nhưng có điều phải mất thời gian 3 tuần chăng, hơn nữa phí dụng tu phục sẽ tốn gấp 8 lần. 8 lần, nghe đối phương sử ra công phu sư tử ngoạm, Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười. 8 vạn trung phẩm tinh thạch, nếu là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả bình thường cho dù dốc toàn gia thân chưa chắc đã xuất ra được. Tuy chút đau xót một chút nhưng Ô Kim Long Giáp Thuẫn đúng là có nhiều tinh thạch hơn cũng không mua được. Được rồi, 8 vạn thì 8 vạn. Chẳng qua đạo hữu nói sẽ khôi phục uy năng thuẫn này, nếu nuốt lời. Đạo hữu yên tâm, nếu trong quá trình tu phục có gì sai lầm, bổn điếm nguyện bồi thường gấp 10 lần. Thiếu nữ cười dài, 10 phần tin tưởng nói. Lâm Hiên không khỏi liếc mắt dò xét nàng, như vậy thực lực sau lưng cửa hiệu này chỉ e không nhỏ. Sau đó thiếu nữ phát ra một đạo truyền âm phù, chốc lát sau có 2 thị nữ thanh tú đem một chiếc khay đến. Vải đỏ vừa được kéo ra, một vật nhìn như gia thú mà không phải gia thú ánh vào tầm mắt. Đây là, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc, đây là huyết chú văn thư, sao tiền bối thấy gặp qua sao? Trong mắt thiếu nữ cũng hiện vẻ nghi hoặc, huyết chú văn thư, ý niệm trong đầu Lâm Hiên hiện lên, xảo hợp là hơn canh giờ trước ở Bách Quyền Lâu, hắn đã vô tình thấy đề cập qua trên một quyển điển tịch. Tên nghe huyền ảo vô cùng nhưng công năng lại không có gì đặc gì. Kỳ thật có điểm cùng loại với khế ước nơi thế tục. Đương nhiên, tài liệu luyện chế ra nó vô cùng xa xỉ. Chỉ khi giao dịch sinh ý rất lớn thì song phương mới dùng để ký kết. Văn thư này còn ước thúc mạnh hơn cả tâm ma chi thể. Một khi trái ước tại thời điểm trùng kích bình cảnh chắc chắn sẽ bị huyết chú phản phệ. Lâm Hiên bất động thanh sắc đem vật trước người cầm lên xem xét. Chỉ thấy mặt trên phủ đầy văn tự đỏ sẫm như máu tươi. Văn tự này tuy rằng quỷ dị nhưng Lâm Hiên vốn thông hiểu 5-60 loại cổ văn. Lúc này đã nhận ra nó, thần thức đảo qua xác định không có sai lầm. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên cắt ngón trỏ, nhỏ một giọt tinh huyết vào huyết chú văn thư. Tức khắc tiếng quỷ minh rú vang cùng huyết quang tỏa ra. Không ngờ văn tự đỏ sẫm thật sự sống lại, hóa thành một đám phù chú quỷ dị nhập vào bên trong thân thể Lâm Hiên. Đông Phương Minh Ngọc cũng làm động tác tương tự, sau vài thời thần ngắn ngủi, song phương đã ký thành công văn thư. Đây rõ ràng là quỷ đạo chi vật, Tu La Vương xuất lĩnh âm hồn quỷ vật huyết tẩy linh giới. Tu tiên giả ở đây phải thống hận sâu sắc đối với quỷ đạo mới đúng, sao còn? Trong lòng Lâm Hiên có chút nghi hoặc nhưng không biết nên hỏi thế nào. Giao dịch đạt thành, không khí khách chủ càng thêm hòa thuận. Thiếu nữ này có dung mạo tương tự như Cầm Tâm, Lâm Hiên muốn lạnh lùng với nàng cũng không được, mà Đông Phương Minh Ngọc tựa hồ cũng có ý giao hảo. Nàng vốn làm sinh ý nên tâm tư vô cùng tinh xảo. Ngắn ngủi một tuần nhang, song phương đã có chút quen thuộc. Lúc này Lâm Hiên muốn cáo từ rời đi, Đông Phương Minh Ngọc liền phân phó thị nữ dâng cho hắn một túi kỳ lân quả. Lâm Hiên cũng không chối từ, Đông Phương Minh Ngọc đang định đưa Lâm Hiên xuống dưới lầu. Đúng lúc này tiếng giao đấu truyền vào trong tai, tiếng kinh hô kèm theo tiếng kêu thảm thiết ẩn hàm như tiếng cái gì bị ném phá vậy. Thần sắc Lâm Hiên vẫn như thường, còn sắc mặt Đông Phương Minh Ngọc trở nên âm trầm. Không ngờ có người không biết sống chết dám đến tận cửa Bách Bảo Các gây sự sao. Chẳng qua luận khí độ thành thục của nàng, rất nhanh thần sắc trở lại như thường. Đã khiến tiền bối chê cười, chỉ e thiếp thân phải đi bồi đáp một phen. Mẫu đan, ngươi thay ta cung tiễn tiền bối. Thiếu nữ hướng về một thị nữ dung mạo dễ nhìn chừng 18-9, phân phó một câu. Không cần, Lâm Hiên lắc đầu rồi đi thẳng xuống lầu. Đông Phương Minh Ngọc cũng vội nhanh bước chân cùng hắn song song đi xuống. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến Lâm Hiên nhíu mày. Chỉ thấy đại sảnh phong nhã khi trước lúc này đã thành một đống hỗn độn, các loại gia cụ được chế từ hồng mộc đã vỡ vụn. Hai gã tiểu nhị bị chém cụt cánh tay trái, không ngờ còn một thị nữ áo xanh khác thân thủ chia lìa, không còn chút sinh khí. Tại phường thị thỉnh thoảng cũng có kẻ tới gây sự, xong lần này đối phương động thủ giết người. Đông Phương Minh Ngọc đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt trở nên tức giận. Nhưng khi ánh mắt đảo qua trên thân kẻ gây sự, nhãn châu của thiếu nữ không khỏi co lại. Không ngờ lại là một tu tiên giả nguyên anh trung kỳ, hơn nữa đối phương phô trương thanh thế kinh người. Tại cửa vào Bách Bảo Lâu có dựng một chiếc thú sa hoa lệ dài chừng 7-8 trượng, không biết dùng tài liệu gì chế thành, dáng vẻ tinh mỹ hoa lệ mà lại nhẹ vô cùng. Tại hai bên sườn xe có điêu khắc không ít phù văn. Hiển nhiên phòng ngự không kém. Ngoài ra còn có 12 nữ tử chia làm hai hàng thẳng đứng bên cạnh kẻ gây sự, cao thấp gầy mập đủ khiến người chú ý vô cùng, trong tay bọn họ còn cầm một loại pháp khí như những chiếc đèn cung đình. Có câu nhìn người dựa vào trang phục, Phật dựa vào kim trang, phô trương thế này rõ ràng không phải thế lực bình thường. Kẻ tới gây sự nhìn qua niên kỳ chừng 27-8. Hắn vận cẩm bào, trên đầu đội kim quan, trong tay phe phẩy một chiếc chiết phiến trắng như tuyết, một bộ công tử thế gia. Dung mạo có phần đẹp mã, chẳng qua cái mũi ưng khiến khí chất toàn thân âm trầm vô cùng, vừa thấy đã biết không phải hạng tốt lành. Góc truyện audio.com, cửa hiệu bị phá, hạ nhân đã ngã xuống trước mắt. Đông Phương Minh Ngọc phẫn nộ vô cùng, nhưng nàng không phải nữ tử nông nỗi. Ánh mắt đảo qua đối phương, cuối cùng lại dừng lại trên thùng xe. Nơi đó có một dấu hiệu nho nhỏ, là một quái vật đầu hổ thân rắn, trên lưng còn có hai cánh chim cổ quái vô cùng. Vạn thú đảo, thiếu nữ thì thào tự nói, thanh âm như có điểm cố kỵ. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cơ hồ không thể nghe thấy. Có diều chân mày Lâm Hiên khẽ động, hắn tự nhiên chưa từng nghe nói qua vạn thú đảo gì gì đó. Nhưng thấy bộ dáng nữ tử như vậy, Lâm Hiên lộ vẻ trầm tư. Nếu hắn nhớ không lầm, dấu hiệu trên thú sa này chính là trên cổ chiến thuyền hôm nay. Thì ra là đạo hữu nơi vạn thú đảo giá lâm, xin thứ cho thiếp thân không nghênh tiếp từ xa. Chẳng qua đạo hữu tới đây, là khách mà lại sát hại tu tiên giả bổn điếm. Bút sách này nên tính như thế nào đây? Sắc mặt Đông Phương Minh Ngọc luân chuyển trắng đỏ vài lần, không chút xúc cảm mở miệng. Lời nói đúng mực vừa đủ lễ nghi mà không có chút yếu thế của nàng khiến Lâm Hiên không khỏi khẽ gật đầu. Tu vị của thiếu nữ này thì không nói, nhưng đối nhân xử thế thì vô cùng khéo léo. Nhưng đối mặt với sự khó dễ của Đông Phương Minh Ngọc, đối phương lại coi như không. Chiết phiến trong tay xếp lại rồi xòe ra, trên mặt gã công tử lộ vẻ tham lam không cách nào che giấu. Xách xách, không ngờ cửa hiệu nho nhỏ còn có tuyệt sắc giai nhân như vậy. Cô nương lưu ở chỗ này quả thực uổng phí của trời. Không bằng theo bản thiểu chủ, ta vốn nổi tiếng là thương hoa tiếc ngọc. Khụ khụ, Lâm Hiên nghe mà không nhịn được ho nhẹ một trận. Gặp kẻ cản rỡ thế này, Đông Phương Minh Ngọc vừa thẹn vừa giận, lúc này tu tiên giả xem náo nhiệt đã đứng thành một đám lớn. Sự không liên quan mình, treo lên cao mà nhìn, những người này tự nhiên không hứng thú làm ra chính nghĩa cái gì, ngược lại ở bên cạnh chỉ trỏ không thôi. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tinh quang, thần sắc lạnh lùng đứng quan sát. Lời này của công tử không đúng rồi, thiếp thân cùng ngươi không quen không biết, lời của ngươi nên tôn trọng một chút. Vạn thú tôn giả mặc dù uy chấn nhất phương nhưng chớ quên nơi đây là thế lực của Hồng Diệp Đảo. Bách Bảo Lâu ta ở trong này mở điếm giao dịch, hàng năm đều nộp đủ tinh thạch, công tử gây sự ở trong này không sợ. Sợ, ha ha, lời Đông Phương Minh Ngọc còn chưa dứt thì đã bị tiếng cười kiêu ngạo của Bạch Y công tử cắt ngang. Nộp đủ cung phụng thì thế nào, một cửa hiệu nho nhỏ của ngươi mà còn hy vọng xa vời rằng sẽ được Hồng Diệp Đảo bảo trụ sao? Thật quá ngây thơ rồi. Đừng nói là Khấp Mộc lão nhân đã quy thiên mà cho dù vẫn còn tại thế, lão có thể sánh cùng gia tổ sao? Đừng nói một cửa hiệu nho nhỏ này mà cho dù là Hồng Diệp tiên tử. Lời này còn chưa dứt thì sắc mặt đám tu sĩ chung quanh trở nên khẩn trương. Cường Long bất áp địa đầu xà, gia hỏa này lại dám đứng ở Hồng Diệp đảo phỉ báng đảo chủ như thế. Một số tu tiên giả sợ phiền phức đã lẳng lặng tàn đi. Một số kẻ tâm tư linh hoạt thì nghĩ xa hơn một chút. Chúng tu sĩ nơi đây đều biết rằng vạn thú đảo là thế lực hùng mạnh nhất ở gần Hồng Diệp nải vực. Hai nhà tuy không mấy hòa thuận nhưng trước kia thực lực tương đương nên không xung đột gì lớn. Hiện tại Khấp Mộc chân nhân ngã xuống, thế cân bằng đã bị phá vỡ.